Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay buổi sáng thảm hại hơn, xuống thang lầu không chú ý, từ trên thang lầu té xuống, chân ngã gối hắn xui xẻo còn không có việc gì. Nhi tử mấy ngày nay cảm mạo, còn tiêu chảy, người đều kéo phát tướng tức, phụ không chỉ muốn chiếu cố hắn, còn muốn chiếu cố nhi tử, trường học khóa chỉ có thể tìm người hỗ trợ thêm mấy ngày. Mẹ hắn ngược lại hào. Không nói ở nhà giúp làm một chút cơm, tắm rửa y, chiếu khán cháu trai, nói cái gì Cẩm Hoa có đoạn thời gian không đến cửa, cũng không biết đang bận cái gì, nhất định muốn đi Thẩm gia thôn xem Cẩm Hoa, này vừa thấy không được, Cẩm Hoa tùy quân, chưa cùng lão thái thái nói, lão thái thái khó chịu, lúc ấy mặt liền thay đổi. Cái này Cẩm Hoa cũng là, tuy rằng hắn cùng tức phụ nhìn đến nàng có chút không dễ chịu, nhưng ngươi nãi nãi thương ngươi a, ngươi không thể đi tùy quân. Cũng không theo nãi nãi của ngươi nói một tiếng, làm hại lão thái thái sốt ruột, đều gả chồng, còn không hiểu chuyện sao. Trên đùi hắn giúp thạch cao, nhìn xem ở trong phòng liên tục đi tới đi lui lão thái thái, nhịn lại nhịn, nhịn không được đạo. Cẩm Duyệt không phải nói nha, Cẩm Hoa ở quân đội rất tốt, nhân ra hôm qua cái liền đến quân đội, hôm nay kính xin người ăn cơm đâu. Ngươi đến cùng lo lắng cái gì, mạt lão bà mụ không để ý nhi tử chất vấn. Yên lặng nhìn chân của con trai, đột ngột nói câu. Chân của ngươi không nên đoạn, Mạt Văn Bác thở dài, ta mấy ngày nay số con dẹp, uống nước đều tắc răng. Mạt lão bà mụ nhìn xem chân của con trai, lại nhìn mắt nằm ở trên giường mệt mỏi cháu trai, mắt bốc lên lệ quang. Không được, ta sẽ đi ngay bây giờ cho Cẩm Hoa gọi điện thoại. Mạt Văn Bác cực kỳ không kiên nhẫn, nhìn hắn nương. Nương, ngươi có thể đừng làm loạn thêm nữa sao? Ngươi liền như vậy bất công Cẩm Hoa, liền cháu trai đều mặc kệ không hỏi sao. Mạt lão bà mụ chống lại nhi tử không kiên nhẫn mặt, nói ra. Ta chính là yêu thương cháu trai, mới có thể cho Cẩm Hoa gọi điện thoại. Mạt Văn Bác nhíu mày, người đau cháu trai, cho Cẩm Hoa đánh cái gì điện thoại. Mạt lão bà mụ giải thích, Cẩm Hoa như vậy thích Đằng Phi, nhưng nàng gọi điện thoại dỗ dành Đằng Phi, hắn khẳng định tốt nhanh chút. Mạt Văn Bác đã lười mở miệng, nói cái gì dỗ dành Đằng Phi hắn tốt liền nhanh chút, này lừa hài tử lời nói, chính là Đằng Phi chính mình đều sẽ không tin. Hắn mất hứng khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói, tùy tiện ngươi đi, người yêu đi gọi điện thoại liền đi đánh, Đằng Phi ngươi yêu quản liền quản, không yêu quản, ta cùng Đằng Phi hắn mụ mụ cũng có thể chiếu cố tốt. Sống nửa đời người, mới phát hiện mình nương không đau chính mình. Còn có so đây càng châm chọc sao? Mạt lão bà mụ mới vừa đi tới người nhà khu phòng bảo vệ điện thoại ở, liền nghe được người gác cửa kêu nàng nghe điện thoại, nàng vui vẻ, nhanh chóng tiếp nhận điện thoại. Huy, là Cẩm Hoa sao? Trịnh Cẩm Hoa nghe được trong điện thoại lão thái thái thanh âm, hô. Bà ngoại, mạt lão bà mụ tràn đầy nếp nhăn trên mặt phủ đầy âm trầm, tiêm thanh hỏi. Người kêu ta cái gì? Bà ngoại a, Trịnh Cẩm Hoa cười híp mắt nói. Ta là Trịnh gia hài tử, lại kêu nãi nãi liền không thích hợp, Cẩm Duyệt cũng sẽ nghĩ nhiều, cho nên ta liền sửa lại họ, cũng sửa lại xưng hô. Không được sửa, mạt lão bà mụ mặt có chút vặn vẹo, lớn tiếng quát. Không cho sửa họ, cũng không cho nên xưng hô, có nghe hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh người gác cửa nghe được này lão bà tử thanh âm, lại đi nhìn nàng mặt, cứ là hoảng sợ, này mặt ra lão bà tử có chút khủng bố a. Trịnh Cẩm Hoa chậm rãi nói ra. Nhưng là ta đã sửa lại, hộ khẩu đều đổi, cũng đi Trịnh gia trang đã bái Trịnh gia tổ tông. Mạt lão bà mụ đầy mặt che lấp, liếc về bên cạnh kinh ngạc nhìn nàng người gác cửa, nàng hít sâu một hơi, tận lực khống chế tâm tình của mình, nói ra. Cẩm Hoa a, ngoan a, đem hộ khẩu đổi nữa trở về, ngươi là nãi nãi nuôi lớn, ngươi liền nên mạt gia hài tử, ai dám nhường ngươi sửa họ. Cho bọn họ đi đến tìm ta. Bà ngoại, ta không tính toán sửa hộ khẩu, ta là Trịnh gia hài tử, ba ba ta là Trịnh Quốc Chính, mẹ ta là Mạt Văn Tú. Ta nên họ Trịnh, dù sao Cẩm Duyệt cũng sửa lại họ. Trịnh Cẩm Hoa mặt vô biểu tình nói, bà ngoại nếu thương ta, liền nên y ta, nãi nãi đương nhiên thương ngươi. Mạt lão bà mụ nói, nhưng ngươi là Mạt gia hài tử, nãi nãi thương ngươi tài danh chính ngôn thuận a. Trịnh Cẩm Hoa nói, ta không phải mạt gia hài tử, cũng là bà ngoại ngoại tôn nữ, bà ngoại đau ngoại tôn nữ ai cũng nói không là cái gì. Mạt lão bà mụ nghiêm khắc đắc đạo, người thật không định đem họ sửa trở về. Đúng vậy, Trình Cẩm Hoa nói, ta khoảng thời gian trước, buổi tối mỗi ngày làm ác mộng mơ thấy ta ra ra. Hắn nói ta là Trịnh gia huyết mạch, nhất định phải họ Trịnh. Ta chỉ có thể phải Trịnh, không thì không thể an nghỉ a bà ngoại. Mạt lão bà mụ đáy mắt âm u, biết tạm thời không thể thay đổi Cẩm Hoa sửa họ sự tình, ngược lại nói ra. Phụ thân ngươi mấy ngày nay xui xẻo, chân ngã gãy, đằng phi không chỉ bị cảm, còn tiêu chảy, đều kéo thoát tướng, ngươi trở về xem bọn hắn đi. Trịnh Cẩm Hoa lo lắng đạo, sao lại như vậy, không nghiêm trọng đi. Mạt lão bà mụ không có tính nhẫn nại, nàng nói ra. Ngươi trực tiếp mua phiếu trở về xem bọn hắn. Trịnh Cẩm Hoa khó được đạo, bà ngoại, ta vừa đến quân đội, chính là ta muốn trở về, Thận Hành cũng sẽ không đồng ý, cứu cứu cùng đằng phi chỗ đó liền phiền toái bà ngoại nhiều chiếu cố một chút. Mạt lão bà mụ âm thanh lạnh lùng nói, hoặc là trở về nhìn ngươi cha, hoặc là thay đổi họ, ngươi chọn một đi, không thì không phải ta cháu gái. Cẩm Hoa luôn luôn nghe lời của mình, không tin bản thân nói như vậy, nàng vẫn chưa trở lại nhìn nàng cha cùng đệ đệ. Chỉ cần nàng trở về, chính mình liền sẽ đè nặng nàng đem họ sửa lại. Nàng còn không tin, chính mình nuôi lớn hài tử còn có thể lật ra chính mình ngũ chỉ sơn. Trịnh Cẩm Hoa ra vẻ tức giận đạo, cựu cựu té gãy chân, đằng phi cũng tiêu chảy, ta cũng gấp, nhưng ta này lớn bụng, qua lại dày vò, Thận Hành sẽ không đồng ý. Ta một người cũng không đi. Người vất vả điểm nhiều chiêu cố một chút bọn họ, đằng phi hào liền dễ dàng. Bà ngoại thương ta, cũng vì ta nghĩ nghĩ, ta nương ở bên cạnh đâu, người muốn hay không cùng ta nương trò chuyện. Nàng lười lại cùng nàng kéo, kéo đến thoát đi đơn giản chính là nhường nàng trở về, nhường nàng sửa họ. Mạt lão bà mụ không nghĩ đến nàng đều nói như vậy, Cẩm Hoa vẫn là không muốn trở về, nàng rất phẫn nộ. Nghĩ đến khuê nữ chiếu cố Cẩm Hoa đi, nàng suy nghĩ một chút nói. Đưa điện thoại cho ngươi cô. Trịnh Cẩm Hoa cười lạnh một tiếng, lão thái thái từ đầu đến cuối không muốn thừa nhận nàng đổi giọng sự tình. Bất quá không quan trọng, nàng có thừa nhận hay không đều ảnh hưởng không được nàng. Nàng đem điện thoại đưa cho Mạt Văn Tú, bà ngoại muốn nói với ngươi lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Văn Tú tiếp nhận điện thoại, uy, nương. Và vừa mới nghe nói Văn Bắc té gãy chân, thế nào hồi sự a? Mạt lão bà mụ ngừ một tiếng. Văn Bắc té gãy chân ngươi có phải hay không thật cao hứng a? Mạt Văn Tú mất hứng đạo. Nương ngươi nói bừa cái gì đâu? Nàng cùng Văn Bắc quan hệ lại không tốt, Văn Bắc cũng là nàng đệ đệ, nàng tổng sẽ không tưởng đệ đệ không tốt. Mạt lão bà mụ uy hiếp nói, ngươi nếu muốn Văn Bắc tốt, liền khuyên Cẩm Hoa đem họ sửa đổi đến. Không thì đừng trách ta không nhận thức ngươi này khuê nữa. Mạt Văn Tú nhíu mày, Văn Bác hai người vốn là bởi vì ngươi đổi hài tử sự tình, đối Cẩm Hoa có tâm kết, nàng sửa lại họ mới hợp hai người bọn họ khẩu từ tâm ý, nương, ngươi liền đừng làm loạn thêm, miễn cho Văn Bác hai người càng thêm oán hận ngươi, cần gì chứ? Cẩm Hoa chính là không họ Mạt, hắn Thẩm Thận Hành cũng không dám chậm đối nàng, ngươi cứ yên tâm đi. Mạt lão bà mụ còn tưởng lại nói. Mạt Văn Tú nhưng lại không cùng nàng nương lại trò chuyện đi xuống, lão thái thái này thật là gian ngoan mất linh, thị phi không phân, không trách Văn Bác hai người bất mãn nàng, nói ra. Hải tử còn tại gia đâu, ta cúp điện thoại, nói xong ba một tiếng liền treo điện thoại. Mạt Văn Tú mắt nhìn khuê nữ, thở dài, người bà ngoại thật là càng già càng hồ đồ, cũng không biết nàng đồ cái gì. Trịnh Cẩm Hoa trong lòng cười lạnh, lòng nói lão thái thái không phải hồ đồ. Nàng so ai đều thông minh lanh lợi. Lão thái thái không nói với nàng cựu cựu té gãy chân còn tốt, nhất nói với nàng cựu cựu té gãy chân, kiên trì nhường nàng trở về sửa họ, nàng liền có loại quả nhiên cảm giác, lão thái thái lại muốn hại nàng. Nghĩ đến đằng phi, nàng tâm tình có chút phức tạp, đằng phi nhỏ hơn nàng rất nhiều tuổi, cùng Thận Ngôn giống nhau đại, khi còn nhỏ ở nàng trên lưng lớn lên, sau này xảy ra ôm sai sự tình. Đứa bé kia ở cữu cữu mợ dưới ảnh hưởng, cùng nàng xa cách, tuy rằng như thế, nàng cũng vẫn luôn rất thích cái này đệ đệ. Sờ sờ bụng, nàng không biết cữu cữu một nhà vận mệnh sẽ như thế nào, nhưng nàng biết, nếu nàng mềm lòng, hài tử của nàng, thân nhân, ái nhân hội rất thảm. Trịnh Cẩm Hoa mắt nhìn Mạt Văn Tú, nói ra, Kỳ thật ta không nghĩ được đến bà ngoại thiên vị, nàng là thiên vị ta, được cữu cữu mở, đằng phi, còn có Cẩm Duyệt lại oán ta, như vậy thiên vị có gì hữu dụng đâu. Mạt Văn Tú vỗ vỗ khuê nữ cánh tay, đừng động bọn họ, Cẩm Duyệt theo chúng ta cũng không chịu qua khổ, ngươi bà ngoại chính là không đem các ngươi lẫn nhau đổi, chúng ta cũng có thể đem ngươi nuôi lớn. Mạt Cẩm Hoa do dự một lát, đến cùng không đem chân tướng nói ra. Cũng không nói, nói nương cũng sẽ không tin, chỉ có thể đợi lão thái thái chính mình nhịn không được bại lộ ra, nàng cảm thấy cách nàng bại lộ thời điểm không xa. Trạng vạng, Thẩm Thắng Tiệp bị Tiểu Trần đưa trở về. Hắn trộm đảo dò xét mắt ba mẹ, thấy bọn họ không có gì khác thường, lặng lẽ thả lòng, chạy đến Tiểu Thúc Thúc bên cạnh ngồi xuống, muốn cùng hắn chơi. Thẩm Thận Hành liếc nhìn hắn một cái, Tiểu Thúc Thúc đọc sách, đừng quấy rầy hắn. Thẩm Thắng Tiệp a tiếng, nghĩ nghĩ cầm ra chính mình vừa bút cũng bắt đầu viết. Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn một cái, thầm nghĩ xú tiểu tử, cũng biết chính mình phạm sai lầm. Mạt Văn Tú hấp hảo bánh bao, xào hai món ăn, đơn giản ăn cơm. Rửa mặt sau, Thẩm Thận Hành cho bọn hắn hướng ngâm sữa bột, Thẩm Thắng Tiệp nhón chân mà đợi ngồi ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Hành đem tức phụ cái chén đưa cho nàng, lại vọt hai ly bọn nhỏ sữa bột, một ly đưa cho Thắng Âm, một ly cho Thận Ngôn. Thẩm Thắng Tiệp nhìn xem ba ba, lại nhìn xem mụ mụ, hỏi. Ta sữa bột đâu? Cách chương.